thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lần Trần Lâm cự tuyệt không đi ăn cùng họ thực ra cũng không tạo nên ảnh hưởng gì lớn, cụ thể là sau đó, Mục Kiệt và Lưu Dụ thường tìm đủ lý do để đến cửa hàng của Trần Lâm, nếu không rủ đi ăn cơm thì cũng là mang cậu ra ngoài đi chơi, không thì cũng ở trong cửa hàng nói chuyện phiếm đến nửa ngày. Tuy rằng Tống Đình Phàm ít đến hơn, nhưng mỗi lần bị mang ra ngoài, Trần Lâm đều thấy Tống Đình Phàm đã ngồi đợi sẵn. Thật ra Tống Đình Phàm không phải không muốn đến cửa tiệm của Trần Lâm, nhưng hai người anh em kia luôn tích cực mang Trần Lâm ra ngoài giúp hắn, hắn cần gì phải tốn công. Tống Đình Phàm cho rằng, thời gian này, cứ như vậy là tốt nhất. Trần Lâm có đôi khi không muốn đi cùng bọn họ, cậu cảm giác như vậy không tốt lắm, chính mình cứ giống như kẻ bám đuôi người khác. Nhưng mỗi lần cậu cự tuyệt lại bị Mục Kiệt hoặc Lưu Dụ dùng quan hệ học trường. Học để ép buộc cậu, hơn nữa Lưu Dụ còn nói chiếu cố học để, bọn họ cam tình nguyện quan tâm học để, rồi còn nói thêm đạo lý làm người. Cứ như vậy, sau này Trần Lâm cũng không từ chối nữa. Một thời gian sau, quan hệ của bọn họ trở nên tốt đẹp hơn, hơn nữa còn có người dụng tâm nghĩ cách làm cho mối quan hệ này ngày càng thân thiết hơn. Trần Lâm, cậu còn làm gì? Đi, đi ăn cơm trưa với chúng tôi. Vào đến cửa tiệm, Lưu Dụ mông còn chưa dính vào ghế đã vội vàng nói. Lưu Dụ, Mục Kiệt các anh đến rồi à, trưa nay tôi không đi được. Tay nhấc một tập hồ sơ, tiếp tục nói. Hôm nay tôi còn phải kiểm toán cửa hàng, ngày mai sẽ đi với các anh. Trần Lâm vừa nghe tiếng Lưu Dụ đã ngẩng đầu giải thích, hiện tại cậu không còn cảm thấy kỳ quái khi gặp họ trong cửa hàng, ngược lại còn rất vui vẻ. Điều này cũng là đạo lý tự nhiên thôi, từng chút có hảo cảm, dù hảo cảm này là ít hay nhiều thì cũng là thân quen. Đúng rồi, vì Tống Đình Phàm, nên mặc kệ như thế nào, hai người kia đều thông minh không để Trần Lâm gọi bọn họ là ca mà chỉ xưng tên. Bọn họ cũng không muốn chỉ vì chuyện xưng hô mà cả ngày bị ánh mắt như thuốc độc của Tống Đình Phàm giết chết. Trần Lâm, việc lúc nào cũng nhiều, nếu vậy đi ăn trước đi rồi lại quay về làm. Mục Kiệt chen mồm thúc giục muốn mau chóng mang người này đi ăn. Phải biết rằng, còn có người khác đang đợi trong xe. Các anh còn nói gì chứ, mỗi ngày đều đến đây mang ông chủ của tôi đi ăn, người ta không đi còn năn nỉ. Hai người các anh có bị gì không? Nghe hai người nói, Kim Tinh đã muốn phản kích bọn họ. Hai tháng nay, hai người trước mắt này luôn luôn tìm ông chủ của các nàng. Không biết vì sao lại thế? Hơn nữa các nàng vào giữa trưa và chiều tối cũng không gặp được ông chủ, dù mỗi lần ông chủ trở về đều mang theo đồ ăn ngon, có lộc ăn như vậy. Nhưng cho dù thế, các nàng cũng không thích việc thường xuyên không gặp được ông chủ. Mục Kiệt buồn bực trong lòng, nhà đầu Kim Tinh này bảo hộ ông chủ thật nhanh à, chính mình tự nhận cũng đã làm rất đúng, hắn nhớ rõ cũng đã mời các nàng đi ăn không ít lần, thế mà làm sao đến giờ này vẫn còn đả kích bọn họ như vậy chứ? Kim Tinh, sao lại nói thế? Trần Lâm nghe Kim Tinh nói xong liền mắng cô. Mục Kiệt, Lưu Dụ dù sao cũng là học trưởng của tôi, các cô cũng biết rồi, bọn họ ngẫu nhiên mời tôi ăn bữa cơm, cũng đâu có gì to tát. Trần Lâm hiểu ý Kim Tinh muốn nói gì, bởi vì sau khi ăn cơm cùng bọn Tống Đình Phàm vài lần, các nàng liền hỏi chính mình vì sao phải làm thế, vì sao chỉ mời mình cậu ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đó Trần Lâm cũng không rõ ràng, trong lòng vẫn nghĩ có lẽ tại nơi đô hội lắm lừa dối này có thể gặp được học đệ cùng trường nên bọn họ mới như vậy. Kim Tinh là nhân viên bán hàng nên liền nhỏ giọng thì thầm nói. Nào phải là ngẫu nhiên, mỗi ngày đều như vậy. Không để ý đến lời thì thầm của nàng, Trần Lâm tiếp tục nói. Thật sự không được, tháng này phải tổng kết tình hình doanh thu, cũng chỉ còn vài ngày nữa nên rất vội, hơn nữa. Thời gian cũng đã sắp không kịp, Mục Kiệt mới nghe Trần Lâm nói cũng biết mình không nên cưỡng cầu thêm nữa, vì thế rõ ràng nói. Vậy được rồi, hôm nào chúng ta cùng đi ăn, bây giờ chúng tôi đi trước. Tốt, Trần Lâm gật gật đầu, khi hai người kia sắp ra đến cửa cậu lại quanh co nói một câu. Vậy, các anh cũng thuận tiện giải thích với anh ta một chút. Bởi vì cậu nhớ đến khi mình cự tuyệt lần trước người nọ liền có thái độ không nóng không lạnh. Mục Kiệt, Lưu Dụ hiểu ý cười. Được, chúng tôi sẽ nói với cậu ấy, cậu làm việc đi. Người ngoài đi rồi, Trần Lâm mới bắt đầu thuyết giáo Kim Tinh. Tinh Tinh, về sau đừng nói như vậy nữa, cái gì là năn nỉ như vậy mà cũng nói được sao. May mắn hai người kia cũng không để bụng. Kim Tinh cũng không để ý câu nói này của ông chủ, giọng điệu thuyết giáo không có khí thế như vậy, ai sợ chứ? Khi nãy nếu không có người ngoài, nàng đã sớm phản bác. Ông chủ, anh không thấy kỳ quái sao? Bọn họ cho dù có là học trưởng của anh thì cũng đâu vô duyên vô cớ mà mời anh đi ăn cơm hoài thế. Kim Tinh lại hỏi vấn đề này. Hơn nữa, mỗi lần đến lại như muốn cướp người, giống như anh không đi không được. Lại có Nga, mỗi lần bọn họ đến cửa hàng của chúng ta đều thuận tay mang đồ, đồ ăn, đồ chơi à, anh nói xem bọn họ có lý do gì để tốt với chúng ta như vậy. Tôi không tin chỉ vì bọn họ là học trưởng của anh. Còn có, Kim Tinh, đừng nói nữa, ông chủ tự biết phải giải quyết như thế nào, cậu không cần nói nhiều như vậy. Lý Tiểu Phàm thức thời đánh gảy một tràng dài bàn chuyện của Kim Tinh. Trần Lâm vì những câu hỏi dồn dập của nàng mà xấu hổ. Quả thật trừ bỏ vài lần xấu hổ trước Tống Đình Phàm trước kia cậu đều bình tĩnh tự nhiên đối mặt với mọi người, rất ít khi bị người khác làm cho xấu hổ. Không sao Tiểu Phàm, Tinh Tinh nói cũng đúng, thật ra tôi cũng không hiểu được. Miễn cưỡng cười cười, Trần Lâm, chúng tôi đều biết ba người kia là tinh anh trong thương giới, người ta nguyện ý thân cận như vậy có thể đơn giản chỉ muốn làm bằng hữu của anh, hơn nữa anh còn là học đệ của bọn họ. Mọi việc làm sao phức tạp như Tinh Tinh nói được anh cũng đừng phản ứng với cô ấy, tiểu nha đầu này chắc đang nghĩ mấy chuyện loạn thất bát tao gì đó. Nhìn Trần Lâm có chút khó xử, Lý Tiểu Phàm an ủi. Đúng đúng đúng, ông chủ của chúng ta tốt như vậy, ai không muốn thân cận a, có phải không, đông đảo. Cậu nói xem có đúng không? Kim Tinh cũng vội vàng an ủi Trần Lâm đang biến sắc, thuận tiện lại kéo thêm đông đảo và các nhân viên khác của cửa hàng. Trần Lâm cười cười, vùi đầu tiếp tục tính toán sổ sách. Bất quá những nghi vấn trong lòng nếu đã hiện rõ ràng ra ngoài mặt thì cũng nên lánh đi không nói thêm. Nhìn thấy Trần Lâm như vậy, Kim Tinh tự trách mình. Kỳ thật nàng cũng thấy ba người kia không có ác ý gì, thậm chí còn thấy bọn họ rất tốt với Trần Lâm. Nhưng mỗi khi ba người hiên ngang xuất hiện trong cửa hàng, nàng lại không thích, rốt cuộc vì sao a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu a, nói gì cũng không chịu suy nghĩ. Trần Lâm tính tình thế nào, chúng ta có nghĩ thế nào, ít nhất anh ấy cũng là chủ cửa hàng a, sao có thể tùy tiện nói như vậy. Nhìn Trần Lâm cúi đầu, Lý Tiểu Phàm kéo Tinh Tinh vào phòng cắt kính nói vài câu. Nhưng mà Tiểu Phàm, lúc trước cậu cũng nói như vậy là kỳ quái. Tinh Tinh biện bạch, vẫn kỳ quái, nhưng bọn họ là bằng hữu của Trần Lâm, hơn nữa bọn họ rất tốt với Trần Lâm, chúng ta không cần quan tâm nhiều như vậy. Lý Tiểu Phàm cũng không nói gì, nàng vẫn nghi ngờ nhất người ít đến cửa hàng hơn trong ba người kia. Nhưng nhìn thái độ của Trần Lâm thì đúng là bọn họ chỉ đơn thuần đi ăn cơm. Bất quá, nàng cũng không muốn nghĩ quá nhiều đến lời của Kim Tinh, nha đầu kia rõ ràng là giữ gìn Trần Lâm quá chặt. Lý Tiểu Phàm tuy là thợ cắt kính nhưng cũng có thể xem là cửa hàng phó. Nàng lớn hơn bọn Kim Tinh 2 tuổi, bề ngoài không chênh lệch mấy nhưng suy nghĩ lại khác biệt nhiều. Chuyện gì có thể làm, chuyện gì có thể nói, nàng đều suy nghĩ kỹ càng mới nói ra. Ngồi vào xe, hai người Mục Kiệt, Lưu Dụ không chờ Tống Đình Phàm mở miệng đã chủ động nói. Trần Lâm gần đây hơi bận, cuối tháng còn phải báo cáo doanh thu cho công ty mẹ, không thể cùng đi ăn với chúng ta. Nghe xong, Tống Đình Phàm cũng chỉ hạ mắt. Ân, Lưu Dụ luôn bội phục Tống Đình Phàm từ trước đến nay, dù gặp chuyện gì cũng không thay đổi thái độ, thật làm người ta nhìn không ra điều gì. Nếu không phải nhiều năm chơi thân như vậy, phỏng chừng hắn cũng không nghe ra trong âm thanh kia còn hàm xúc ý tứ bất mãn. Cách chương.